Chương 151, 151, Cửu Dương Chí Nữ. Mặc dù hai huynh muội chưa từng gặp mặt, nhưng là liên quan tới Ninh Hoan Tâm hết thảy, Cố Hiểu đều biết, Cố gia người sẽ định thời gian đem Ninh Hoa Vĩ người một nhà tin tức đưa về Yến Kinh. Cố Hiểu cùng Cố lão gia tử kỳ thật cũng là nhìn xem Ninh Hoan Tâm lớn lên. Ninh Hoan Tâm bát tự toàn dương, lại cũng không phải phổ thông dương mệnh nữ, bởi vì trong thân thể của nàng có Cố gia huyết mạch. Cố gia là thượng cổ truyền thừa khu ma thế gia, huyết mạch của bọn hắn vốn là cùng người khác không đồng dạng, thuộc ở giữa thiên địa hiếm thấy dương mạch, cho nên, Ninh Hoan Tâm là cửu dương chí nữ. Chín là số cực điểm, cửu cửu vì kiếp, cửu cửu mà sống. Ninh Hoan Tâm mệnh bản, Cố lão gia tử cùng Cố Hiểu cu nở dê lĩnh hội nhiều năm, một mực xem không thấu. Tại Ninh Hoan Tâm 11 tuổi năm đó, nàng đã từng sinh qua một cơn bệnh nặng. Trận kia bệnh làm cho nàng tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Năm đó Cố Hiểu đột nhiên thở dài một hơi. Hiện tại hắn còn không thể cùng Ninh Hoan Tâm nhận nhau, bởi vì năm đó hắn đã đáp ứng người kia, chỉ cần hắn có thể cứu muội muội mệnh, mình liền sẽ không quản chuyện của bọn hắn. Hiện tại, Ninh Hoan Tâm trên thân, liền mang theo người kia khí tức. Cố Hiểu biết, người kia, hắn tới. Chỉ là chẳng biết tại sao, mình hôm nay đốt lên Kỳ Nam, hắn nhưng vẫn không chịu xuất hiện. Cái này Kỳ Nam là người kia thích nhất hương vị. Thế nào một bên Hứa Trường An nghe được Cố Hiểu thở dài, không nhịn được hỏi một câu. Không có việc gì. Cố Hiểu phát động xe, lập tức lại nhìn Hứa Trường An một chút, vừa mới ngươi thấy cô bé kia, nàng gọi Ninh Hoan Tâm, nếu như ngươi lần sau gặp được nàng, tuyệt đối đừng cùng nàng nhắc lên ta, nhắc lên Cố gia, nhớ kỹ sao Ninh Hoan Tâm họ Ninh đó không phải là Hứa Trường An từ nhỏ đi theo Cố Hiểu cứu cứu cô ngàn quân học tập bắt quỷ chi thuật, đối với Cố gia hết thảy đều hiểu rất rõ, cho nên mơ hồ nghe nói qua, Cố tiểu thư thoát ly Cố gia cũng là bởi vì gả cho một cái họ Ninh thương nhân. À vậy cái Ninh tiểu thư chính là ngươi là muội muội ta. Nhắc lên muội muội hai chữ này, Cố đại thiếu trên mặt luôn luôn tràn đầy dịu dàng. Bất quá nàng cũng không biết ta sự tình, cho nên ngươi tuyệt đối không nên ở trước mặt nàng nhắc lên ta sự tình, cu nở dê không chuẩn đối nàng có bất kỳ ý nghĩ xấu, nếu không, ta chơi chết ngươi. Hứa Trường An, đột nhiên cảm thấy Cố Hiểu giống như biến thành người khác, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết muội không thật sự là sinh vật đáng sợ. Tạ Ngọc Điệp nhà ngay tại Yến Kinh một cái cấp cao trong khu cư xá, đem Ngô Nghị một người ném tới khách sạn về sau. Tạ Ngọc Điệp liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm về nhà. Tiểu Điệp, làm sao không cho Ngô Nghị ở nhà ngươi? Ninh Hoan Tâm kỳ thật có chu tờ kỳ quái, bởi vì lấy ba người quan hệ, đem Ngô Nghị một người còn tại khách sạn không tốt lắm. Tiểu Hoan Tâm, ngươi chớ xía vào hắn, một mình hắn ở bên ngoài ở không biết nhiều này. Nhắc lên Ngô Nghị, Tạ Ngọc Điệp lập tức một mặt phức tạp. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Ninh Hoan Tâm, Ngô Nghị hôm qua liền đến, mà lại liền ở tại nhà bọn họ. Tạ gia nhị lao đối với Ngô Nghị cu nở dê rất quen thuộc, đối với hắn ấn tượng cũng không tệ, nhìn thấy Ngô Nghị thật xa cầm một đống lớn xa xỉ phẩm đến xem Tạ Ngọc Điệp, liền cho rằng Ngô Nghị đối với Tạ Ngọc Điệp có ý tứ. Kết quả là tóm lại Tạ Ngọc Điệp rất phiền muộn. Chính mình mới bao lớn a còn đang đi học đâu, làm sao phụ mẫu đều là một mặt hận không thể lập tức đem nàng gả đi biểu lộ, chẳng lẽ nàng là điện thoại tặng kèm tài khoản sao, cho nên, đều là Ngô Nghị sai. Đem ra hỏa này còn tại khách sạn đều là tiện nghi hắn bị ném ở khách sạn Ngô Đại Thiếu, ta sai cái gì, ta nữ nhân quả nhiên đều là không nói lý sinh vật.